không liên quan đến toàn bộ học phủ ổn định. Ngươi, Dương Kỳ những lời này, chấn định như thường, nói đúng không có một điểm dây dưa dài dòng, gọn gàng. Quả thực là tại đầm rồng hang hổ bên trong, như dẫm trên đất bằng, nhàn nhã dạo chơi, nhẹ nhõm tự tại. Ở đây hình pháp đường bên trong cao thủ đều là bái kiến đại các mặt của xã hội người, nhưng lại chưa từng có trông thấy chấn định như vậy người. Hình vương vị trưởng lão này vương là chân chính nổi giận, hắn chưa từng có bị người chọc giận quá, nhưng là hiện tại thật sự nổi giận, đối với Dương Kỳ hận không thể lập tức sẽ chết. Tốt, rất tốt, ta nhìn ngươi một cái nho nhỏ đại thánh, kiến càng tựa như nhân vật, ăn bữa hôm lo bữa mai, tại sao cùng ta trưởng lão vương chống lại, ta hôm nay nếu để cho ngươi đi ra hình pháp đường, cái kia cũng không cần sống sót. Chẳng những là ngươi, vô địch đường lần này trong sóng gió phong ba cũng muốn bị diệt vong, gia tộc của ngươi, Huyền Không Sơn chính là cái kia mẫu thân, cũng muốn sống không bằng chết. Hình vương rồi đột nhiên giống to một tiếng, lưới pháp luật thế giới, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Trong một chớp mắt, chẳng chịt mạng lưới internet sinh ra, tràn ngập ở trên hư không ở chỗ sâu, ngưng tụ trở thành chính thức thiên la địa võng, đem toàn bộ hình đường đều bao phủ ở, mãnh liệt thời không sức mạnh, rung động bất luận kẻ nào tâm linh. Cái này là hình vương sức mạnh, hắn là quyết tâm muốn đem Dương Kỳ chôn vùi ở chỗ này. Thiên địa vô gian, ma ha vô lượng, nhật nguyệt luân hồi, thượng đế chủ tể, hư không chuyển rời, âm dương chuyển đổi. Các ngươi những này hình pháp đường người, ta tự cho các ngươi hiểu biết, bản thân chính thức tuyệt học, hư không đại na di, lưỡng giới phân cát, đều cho ta đến đạt ma ha địa ngục bên trong đi thôi. Ầm ầm, Dương Kỳ hét lớn một tiếng, mi tâm bạo phát đi ra kim sắc quang mang, lập tức toàn bộ hình đường không gian, cùng tại đây không gian bắt đầu chóc bong, thoát ly đi ra ngoài. Dương Kỳ lại để cho mang theo toàn bộ cung điện, tiến vào ma ha địa ngục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, phân cách thế giới khổng lồ lực lượng phủ xuống cái này điện phủ, bốn phía không gian toàn bộ bị phân cách. Nói cách khác, vào giờ khắc này, hình đường trở thành một cái độc lập thân thể, bị Dương Kỳ ra khỏi đi ra ngoài, mãnh liệt toát ra. Dương Kỳ chuẩn bị là ở trong một sát na, để tất cả mọi người tiến vào ma ha trong địa ngục. Một khi tiến vào ma ha địa ngục, kia những người này cũng sẽ chết, trưởng lão vương, hình vương cũng sẽ lập tức cũng chết. Bởi vì ma ha địa ngục là Dương Kỳ sân nhà, nguyên thần dấu vết ký thác vào địa ngục tinh bích hệ chung, không người nào có thể kẻ địch. Hơn nữa ở ma ha địa ngục chỗ sâu, Dương Kỳ có thể đánh sâu vào thiên vị cảnh giới, tùy thời tấn chức. Vốn là, hắn chỉ là có thể chống lại trưởng lão vương, nhưng là, tấn chức thiên vị sau, có thể đánh chết trưởng lão vương. Phân cách này một mảnh thế giới, toát ra tiến vào ma ha địa ngục, đây là hắn chỉ định kế hoạch. Nếu không cứ như vậy tranh đấu đi xuống, hình đường kinh động cao tầng, Thái Hoàng học phủ cao thủ rối rít mà đến, hắn sẽ lâm vào bị động, hiện tại này còn không có thể kinh động cao tầng, vừa lúc hạ thủ. Cả học phủ phi thường to lớn, coi như là hình pháp đường cũng rất đại. Mỗi ngày hình pháp đường không biết muốn mở bao nhiêu đường khẩu thẩm vấn phạm tội học sinh, thậm chí nơi bắt phạm tội học sinh, cho nên Dương Kỳ lần này ra tỏa cũng không coi vào đâu. Chuyện như vậy mỗi ngày cũng phải phát sinh mười mấy vạn lần, thậm chí hơn trăm vạn lần. Bất quá đi, nếu như Dương Kỳ cùng hình vương trưởng lão chiến đấu, cuồng bạo nguyên khí cùng ý niệm truyền lại đi ra ngoài, vậy thì bất đồng. Dứt khoát thừa cơ, một lưới bắt hết. Bằng hung tàn tàn nhẫn đích thủ đoạn, chém giết sở hữu, nhìn xem ai còn dám coi thường vô địch đường. Dương Kỳ là triệt triệt để bất cứ giá nào, nguyên núi thay biển máu. Máu chảy thành sông, nhật nguyệt vô quang, càn khôn chìm trong. Hắn vận chuyển chư thần tịnh thổ, vĩnh hằng thiên ca, thượng đế chi thủ, thượng cổ hoàng xà ký hiệu hóa thành hỗn độn cổ xà, hơn thúc dục trong cơ thể thái cổ thần trùng, chấn động trong lúc. Cái này ước chừng là chu vi hơn 10 dặm nho nhỏ hình đường đã bị ra khỏi đi ra ngoài, chân chính bắt đầu ở hư vô bên trong toát ra. Như vậy hình đường, ở hình pháp đường bên trong tính bằng đơn vị hàng nghìn, một cái tước đoạt toát ra, mặc dù khiến cho chấn động, nhưng là cũng không có tạo thành oanh động tính hiệu quả, một số phía ngoài học sinh, còn nữ cường đại trưởng lão chỉ cho rằng là trưởng lão Vương Thần Thông, chặn đánh giết Dương Kỳ. Phanh, giá tòa bị chóc đi ra ngoài hình đường, rất nhanh tự toát ra đạt tới hư vô chỗ sâu, hung hăng đánh tiến vào màu vàng lợt ma ha địa ngục tinh bích hệ chỗ sâu. Lần này chui vào, Dương Kỳ thật nhanh, tất cả mọi người còn không kịp phản ứng, màu vàng lợt tinh bích hệ rối rít ngoạ nguậy, tản ra, nhanh như điện chớp, tự khiến cho hắn tiến vào ma ha địa ngục chỗ sâu. Mãnh liệt ma khí bốn bề đánh sâu vào, răng rắc một tiếng, sở hữu hình đường toàn bộ cũng nát bấy. Đại điện bốn bề hé ra, cái gì trận pháp, cái gì cương khí, tiên khí, ở tiến vào ma ha địa ngục một khắc, bị mãnh liệt địa ngục bài xích lực chấn đắc nát bấy, từng khúc tan giả. Càng là cường đại tu sĩ, chỉ cần không phải ác ma, tiến vào ma ha địa ngục đã bị bài xích lại càng lớn. Ngược lại mà nói, đại thánh, truyền kỳ còn nhỏ một điểm, bởi vì ma ha địa ngục bổn nguyên cảm giác được bọn họ còn nữa bị cải tạo có thể ma hóa. Thiên vị cao thủ tiến vào ma ha địa ngục, vậy thì bị bổn nguyên sở chán ghét, bởi vì không có ma hóa cùng cải tạo có thể. Hiện tại, hình trong nội đường cơ hồ là mọi người, đều là tu luyện tiên đạo khí công thiên vị cao thủ, vừa tiến vào ma ha địa ngục dĩ nhiên là bị bổn nguyên công kích, trói buộc, một thân tu vi rơi chậm lại 1/3, mà Dương Kỳ cũng là tu vi từng khúc tăng vọt, như cá gặp nước, song phương khí thế cao thấp lập phán. Nơi này là địa phương nào? Tốt nồng đậm ma khí, hủ thực của ta hộ thân cương khí, cứ thế mãi, chúng ta nếu bị ma hóa. Địa ngục, nơi này là địa ngục. Cái gì, chúng ta lại đi tới địa ngục? Tốt nồng đậm ma khí, đây là cao đẳng địa ngục vị diện, không phải là giống như địa ngục a? Chư vị cẩn thận, ma đầu, Dương Kỳ, kiếm thập thất đã biến thành ma đầu. Đột nhiên, trưởng lão Vương Hình Vương từ từ triển khai một kiện pháp bảo, như một mặt cái trục, đem thiên cũng che đậy ở, khiến cho chu vi trăm dặm bên trong, tiên khí giạt rào, đem sở hữu ma khí cũng đuổi đi ra ngoài. Đây là một kiện tiên khí, thiên truy bách luyện, gọi là tịnh không tiên cháo, chính là đem không gian chuyển thành tiên, ở trong đó tu hành, làm ít công to. Không có sai, chư vị, nơi này chính là ma ha địa ngục, cũng là ta ký thác nguyên thần địa phương, ở hình đường, Thái Hoàng học phủ bên trong giao thủ, ta sợ Hình Vương ngươi này tôn trưởng lão Vương đánh không thắng có hiệu triệu trưởng lão Vương tới quần ẩu, triệu tập đối thủ. Hiện tại ta đem các ngươi mang vào ma ha địa ngục chỗ sâu, chính là cho các ngươi một cái công bình giao thủ cơ hội. Dương Kỳ nhìn nơi này từ trên xuống dưới, mấy trăm người, đều là hình pháp đường cao thủ, như một cái đồ tể nhìn thấy quan áp ở heo trong lồng một đám heo. Coi như là trưởng lão Vương Hình Vương cũng không ngoại lệ. Ma ha địa ngục, nơi này là trong truyền thuyết ma ha địa ngục, khó trách như thế mãnh liệt ma khí. Hình Vương, Hình Thiên, Hình Địa tam đại trưởng lão bắt đầu kinh ngạc, theo sau hung quang bắn ra bốn phía, nhìn Dương Kỳ, quả nhiên, nghiệt xúc, ta cũng biết ngươi là ma đầu, hiện tại không có nói sai, gian ngoan mất linh, ngoan cố không thay đổi. Xem ra ta hôm nay muốn hoàn toàn trảm yêu trừ ma, cho Thái Hoàng học phủ tiêu trừ một cái thiên đại tai họa ngầm. Hình Vương trưởng lão Vương từng bước đi lên, đi tới chỗ nào, đâu có tự chuyển thành tiên khí phúc địa, nhưng là Dương Kỳ nhìn ra được, ma ha địa ngục bổn nguyên đang không ngừng tiêu hao trưởng lão Vương lực lượng, thời gian dài đi xuống, vị trưởng lão này Vương cũng khó mà thừa nhận, hơn nữa tiến vào ma ha địa ngục, bọn họ muốn đi ra ngoài quả thực là khó càng thêm khó. Từ là một loại phương diện mà nói, Hình Vương trưởng lão Vương cũng muốn giết Dương Kỳ, hoặc là Sanh Cầm, tìm kiếm được đi ra ngoài phương pháp. Hình Vương, ngươi ngày cuối cùng đi tới, ta hôm nay sẽ phải sáng tạo một cái kỳ tích, ở đại thánh cảnh giới, chu diệt học phủ trưởng lão Vương, đem đầu lâu của ngươi, treo ở chúng ta vô địch đường cửa. Ta xem nhìn sau này có ai dám đối với chúng ta làm trận chiến mã chi kêu. Dương Kỳ sát khí bắn ra bốn phía, đột nhiên động thủ. Oanh long! thượng đế chi thủ chợt đánh ra. Sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tuyên cổ, luân hồi, toàn bộ đả kích ra. Cùng lúc đó vĩnh hằng thiên ca xuất hiện, mình trên thân thể chi chít toàn bộ đều là chính diện hào quang, mà ở hình đường chứa nhiều trưởng lão trên người, toàn bộ đều là mặt trái hào quang. Hắn há mồm vừa phun, đỉnh đầu tự xuất hiện viễn cổ thần giống nguyên thần, vĩnh không ngừng nghỉ hấp thu chấm ngục ma khí, nắm giữ minh thần chi mâu, cũng đúng hình vương tiến hành công kích. Hắn thề muốn treo một nhóm người này, giết hình vương, hình thiên, hình địa, hình đường này một đám người, đem đầu lâu của bọn hắn dắt vô địch đường cửa, mặc dù cực độ nguy hiểm, sợ rằng muốn khiến cho cả Thái Hoàng học phủ mãnh liệt bắn ngược, thậm chí một số phó trưởng môn, thượng thương chi tử cũng phải tới tìm phiền toái cho mình, nhưng là cũng là một trọng đại uy hiếp, liên trưởng lão vương đô giết, ai dám chân chính bức bách, vậy thì phải cẩn thận một hai ai. Dương Kỳ triển khai tuyệt thế đại công sát, ma ha địa ngục này một phiến thế giới, gió nổi mây phun, quần tinh run rẩy, cả vùng đất chìm trong, long xà hiện lên. Cùng lúc đó, ở hình pháp đường bên trong, một ngọn hình đường biến mất, rốt cục khiến cho rất nhiều người chú ý. Siêu siêu siêu, vô số thanh phá không bay vút thanh âm, xuất hiện ở nơi này. Rất nhiều người cũng nhìn trống trơn như dã một khối hư không, hỗn độn khí hiện lên, cũng trợn tròn mắt. Mấy tôn trưởng lão vương cũng phủ xuống. Hình hoàng, hình đế, hình thần, ba tôn cùng hình vương ngồi ngang hàng hình đường trưởng lão vương, mạnh mẽ xuất hiện, nhìn đột nhiên biến mất hình đường, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ba vị trưởng lão vương, một người học sinh liên tục khấu đầu, chuyện là như vậy, hình vô ngục đem kia Dương Kỳ cùng kiếm thập thất dẫn tới hình trong nội đường, thẩm hỏi bọn hắn tại sao giết chết bá chủ đường quý tộc đệ tử đắc tội tên, nhưng là hai người kia vô pháp vô thiên, căn bản không phối hợp, vung tay, cho nên kinh động trưởng lão vương, nhưng là hình vương lão tổ cũng bị chọc giận, cho nên cùng Dương Kỳ hẹn đấu, theo sau tự gió nổi mây phun, không biết chuyện gì xảy ra, cái này hình đường tự biến mất, tựa hồ là bị không gian thật lớn na di lực lượng chuyển rời đến đặt cái gì chỗ khác đi. Đây là chưa từng có quá chuyện tình, chúng ta không dám làm chủ, cho nên bẩm báo ba vị trưởng lão vương. Cái gì? Hình hoàng mạnh mẽ một cái sắc mặt hết sức khó coi. Hai vị, ta xem người học sinh này cũng nói không ra lời thứ gì. Không như ba người chúng ta liên thủ thi triển hồi quang phản chiếu thuật như thế nào? Nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không tin, một cái nho nhỏ vô địch đường học sinh là có thể ở chúng ta hình pháp đường gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tốt, vô địch đường thật sự là quá kiêu ngạo, chúng ta xem ra có cần thiết thượng tấu thiên thính, làm trên mặt hung hăng trừng phạt độc cô vô địch, để hắn chết. Ba vị trưởng lão vương mạnh mẽ vừa động, tất cả thời gian bắt đầu hồi tưởng, nhất thời trong lúc tự hiện ra quỷ thần khó lường hình ảnh, vừa mới Dương Kỳ ở hình pháp đường bên trong động tác, thậm chí thanh âm đều nhất nhất hiện ra. Các ngươi những thứ này phế vật, các ngươi đều là gà đất chó kiểng. Ta giết hình vô ngục, nữa giết các ngươi, cho các ngươi hình pháp đường từ trên xuống dưới, chó gà không tha. Hình nhân giết, để hình vương không cố kỵ chút nào cùng chúng ta đánh một trận. Những thứ này thanh âm đều là Dương Kỳ vọng lại, cái loại này dầm dĩ, bá đạo, không chút kiêng kỵ, thật sâu thẩm thấu trong khung, người người cũng có thể cảm giác được cái loại này không ai bì nổi, quả thực là một đầu hỗn thế ma vương, cái thế bá chủ. Hình vô ngục bị giết, nhiều như vậy trưởng lão bị giết, thậm chí còn có thể giết hình nhân, cùng hình vương đối trận, ai vậy cho lá gan của hắn, ai cho hắn như vậy lực lượng cường đại, nho nhỏ một cái đại thánh, thế nào có như thế dầm dĩ, chẳng lẽ hắn bị tiên nhân phụ thể, hoặc là bị ác ma phụ thể, đối với, tuyệt đối là bị ác ma phụ thể. Hình hoàng giận tím mặt, quát lên như sấm, sở hữu học sinh cũng dại ra ở, gặp đi nơi nào. Hình đế cũng là tỉnh táo một số, sắc mặt mặc dù xanh mét, nhưng là lại vẫn còn tiếp tục vận chuyển công lực, Trong một sát na, ba người đã nhìn thấy nảy hình đường hung hăng đánh tiến vào hư không chỗ sâu, một mảnh màu vàng lợt tinh bích hệ chung, theo sau hình ảnh biến mất, vô ảnh vô tung. Địa ngục, bọn họ tiến vào địa ngục, là bị Dương Kỳ mang tiến vào địa ngục. Đây là cái gì địa ngục? Thế nào khổng lồ như thế hơi thở? Đó là Ma Ha địa ngục, vĩ đại nhất địa ngục một trong, chúng ta đều không thể tiến vào trong đó. Chỉ có tiên nhân mới có thể hơi chút tiến vào. Tại sao kia Dương Kỳ có thể tiến vào trong đó? Xảy ra chuyện lớn, kêu cổ, gõ chuông. Báo cho chư vị phó phủ chủ, triệu tập học viện cao tầng, thương lượng đối sách. Chuyện này đã không phải là giống như tính chất, mà là cấu kết địa ngục, nghịch thiên phản đạo. Hôm nay là ngày thật tốt a. Chúc hôm nay sinh nhật thư hữu Lôi Đình, Tây Qua. Tả lông mày sinh nhật vui vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, thiên vị đại kiếp nạn xảy ra chuyện lớn. Đây là mỗi một cái hình pháp đường học sinh ý nghĩ trong lòng. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Ở đây nhìn thấy hồi quang phản chiếu hình vẽ học sinh, cũng biết một sự thật, đó chính là Dương Kỳ đại náo hình đường, chém giết hình vô ngục. Thậm chí liền thái thượng chí tôn trưởng lão, hình nhân đều chém giết. Sau đó cùng hình vương đối chiến, đem hình đường na di tiến vào địa ngục nơi sâu xa. Tin tức truyền bá đến nhanh chóng. Gần như là tại trong vòng nửa canh giờ, vô số đường. Cũng biết tin tức, vô số người đều đang bàn luận chuyện này. Thậm chí một ít những khác đường. Trưởng lão vương, thái thượng chí tôn trưởng lão đều chạy tới xem trò vui. Tại rất nhiều đường, trong mắt, đây không phải là đại sự gì, trái lại cười trên sự đau khổ của người khác. Bởi vì hình pháp đường chung quanh gọi đánh gọi giết, nắm giữ toàn bộ học phủ quyền sinh quyền sát, chế tài học sinh, cùng rất nhiều đường, đều có ma sát. Bởi vậy, hiện tại Dương Kỳ đại náo hình pháp đường, bọn hắn đều xem trò vui, có trưởng lão vương hận không thể sự tình lại huyên náo lớn một chút. Bọn họ hảo từ đó thu lấy ngư ông thủ lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số lời đồn đại chuyện nhà đều tại Thái Hoàng học phủ bên trong lưu truyền ra. Các ngươi biết rồi sao? Hình đường xảy ra chuyện lớn, cùng vô địch đường làm lên. Vô địch đường, nhân số tuy rằng thiếu, thế nhưng mỗi người đều là hung thần ác sát. Thế nhưng ta không rõ, không phải nghe đồn vô địch đường mọi người đều tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, bị nhốt rồi sao? Không thể đi ra, vì sao lại cùng nhân phát sinh xung đột? Là như vậy, cái kia nhỏ yếu nhất kiếm thập thất cùng Dương Kỳ, không biết lúc nào đi ra. Hình pháp đường người biết tin tức, tựa hồ là hai người tại vạn giới vương đồ bên trong đạt được không ít bảo bối. Vẫn cùng trưởng lão vương hình vương đại đấu. Đưa vào địa ngục nơi sâu xa, cũng không biết là dùng thần thông nào bí pháp. Ta xem lần này e sợ hình pháp đường phải lớn hơn ăn nhiều một cái thiệt thòi. Sẽ không, hình pháp đường luôn luôn rất cường đại, học sinh cũng là nhiều nhất. Tác uy tác phúc quen rồi, lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Các ngươi xem cái kia ba đại trưởng lão vương, hình hoàng, hình đế. Hình thần không phải đi tìm một ít phó phủ chủ sao? Cái này ngược lại cũng đúng. Chúng ta xem long tranh hổ đấu chính là. Bất quá vô địch đường hiện tại chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Cái kia độc cô vô địch, đại sư Vinh cũng không thấy. Này thì có một ít vướng tay chân a. Không biết cái kia Dương Kỳ chống đối không ngăn cản được. Nếu như không chống đỡ được chấn áp, thái cổ thần trùng trứng rơi xuống hình pháp đường trong tay. Chẳng phải là sau đó càng kiêu ngạo hơn, pháp luật uy nghiêm, chúng ta tháng ngày càng khổ sở hơn. Yên tâm đi, sự tình không có đơn giản như vậy, cái kia cô độc vô địch sao lại đơn giản như vậy? Nhất định là có đến tiếp sau thủ đoạn, không thể nào trơ mắt nhìn các đệ tử đều chôn thây vạn giới vương đồ bên trong. Chúng ta xem kịch vui là tốt rồi, này hình pháp đường là muốn mạnh mẽ sửa trị một thoáng. Làm cho nhân mặt mày xám xịt lại nói. Sóng to gió lớn tại Thái Hoàng học phủ bên trong dâng lên. Mà giờ này khắc này, Ma Ha địa ngục nơi sâu xa, Dương Kỳ đang cùng hình vương trưởng lão vương, còn có hình thiên, hình địa một đám người càng đấu là long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Dương Kỳ toàn lực ra tay, lấy ra tới thượng hoàng cổ xà phù, thái cổ thần trùng, thần tượng trấn ngục kính, phun ra nuốt vào ma khí, che kín bầu trời. Bàn tay lớn bao phủ, mỗi một chiêu oanh kích đi ra ngoài, đều ngàn dặm nơi hóa thành bột phấn, lại đem ma ha địa ngục mặt đất đánh tới một cái sâu sắc hố to. Tiểu ma đầu, chúng ta Thái Hoàng học phủ nhìn lầm rồi ngươi, làm sao sẽ đem ngươi cái này ma đầu chiêu thu đi vào khi học sinh, ta ngày hôm nay liền trảm yêu trừ ma, cho ngươi triệt triệt để tử vong. Hình vương cũng đánh tới chân hỏa, đại tiên thuật tầng tầng lớp lớp, vô số thiên cấp khí công tổ hợp lại cùng nhau, bộc phát ra vô cùng lôi hỏa, cương khí, thần mang, cùng Dương Kỳ đụng thẳng vào nhau. Cùng lúc đó hắn thôi thúc vận chuyển chu thiên thần thông mạnh mẽ, làm cho một mảnh này địa ngục cũng bắt đầu vặn vẹo. Chu thiên vị cao thủ, thậm chí có thể ảnh hưởng một vùng tinh không, cùng kẻ địch tranh đấu thời điểm, có thể na di tinh cầu, bố trí thành đại trận, đem kẻ địch vây chết ở trong đó. Chu thiên bên trong, vạn sự vạn vật, đều quy chính mình sử dụng, đây chính là cảnh giới, vô địch cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, đây là ma ha địa ngục, vị diện pháp tắc kiên cố đến không thể nào tưởng tượng được. Hình vương ở trong đó không nói không cách nào thôi thúc chư thiên tinh cầu, coi như là lay động một vùng không gian đều khó khăn. Bởi vì ma ha địa ngục bổn nguyên, mỗi giờ mỗi khắc đều tại thủy triều bình thường tan rã chân khí của hắn. Một thân khí công tại ma ha địa ngục bên trong, chỉ có thể thi triển ra 7, 8 thành.